mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 46, có một vấn đề thực sự giữa cha mẹ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác ăn no uống nghỉ ngơi một lát cũng đi. Rút lui, cuối cùng chỉ còn lại một nhà Tôn Đại Sơn. Tôn Đại Sơn lấy ra cách làm ở đội sản xuất. Hắn giọng mở miệng, hôm nay tất cả mọi người đều ở đây. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp cho mọi người. Bốn đứa bé rất hiếm lạ. Mắt to chừng mắt nhỏ. Khương Tích cũng cảm thấy rất thú vị. Nhớ tới bộ dáng Tạ Quảng Khôn trong Tình Yêu Nông Thôn. Không nhúc nhích mở cuộc họp gia đình. Bất quá ông nội cũng không phải Tạ Quảng Khôn. Không biết làm yêu. Chỉ biết bắt yêu. Đầu tiên chỉ trích Ngọc Phân. Hắn ở trong nhà này vẫn rất có địa vị. Ngọc Phân bình thường miệng vỡ vụn cũng được. Một khi hắn nghiêm túc, Ngọc Phân cũng không dám nói thêm gì nữa. Tiếp theo trọng điểm nói chuyện tỷ đệ các nàng. Tỷ đệ các nàng lập môn hộ. Hiện tại treo ở đội 11 ba phần. Vì vậy, nếu bạn muốn có thu nhập, bạn nên làm việc với đội ngũ sản xuất. Tôn Đại Sơn cũng giúp các nàng nghĩ kỹ. Làm việc nặng không được. Có thể đánh cỏ lợn. Giúp đội sản xuất cho heo ăn. Cỏ lợn được ghi theo trọng lượng. Cho lợn ăn chính là đem heo về nhà. Nuôi nhốt. Đến lúc đó giao xong nhiệm vụ thịt dư thừa lợn có thể bán kiếm tiền. Cũng có thể lưu lại ăn thịt. Khương Tích nghe xong cảm thấy cũng không tệ lắm. Thích hợp cho các nàng làm. Vừa định hỏi nhận thêm vài con lợn có được không? Chỉ nghe Tôn Đại Sơn lại nói. Đem heo về cho ăn thì thôi. Các ngươi có thể nuôi sống bản thân là được. Bình thường có thể làm chút cỏ lợn kiếm công. Lúc thu lúa mạch nhặt lúa mạch. Nhìn trang trại. Có ta ở đây. Lúc phân lương sẽ không thiếu các ngươi. Phùng Ái Chân cũng phụ họa. Ông nội con nói đúng. Các ngươi ít nhiều kiếm được chút công lao. Bình thường chúng ta lại bổ sung cho các ngươi một chút. Ngày này cũng sẽ không khổ sở. Ngọc Phân vừa bị phê bình. Vừa nghe bổ sung cho các nàng. Lại nhịn không được muốn mở miệng. Lại bị Tôn Chí Dũng đá xuống. Khương Tích chỉ coi như không phát hiện. Cân nhắc có không gian trong trang trại lợn. Hơn nữa chuyên môn nuôi lợn thức ăn. Nuôi mấy con lợn vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa cái sân này vốn có chuồng heo. Nuôi lợn là chuyện thuận tay. Nói thẳng, ông nội, ta muốn nuôi lợn. Nuôi lợn, Tôn Đại Sơn cho rằng mình nghe lầm. Khương Tích nói một cách có trật tự. Đúng vậy ông ngoại, ông đừng thấy chúng ta nhỏ. Nuôi lợn tuyệt đối không cần phải nói. Chúng ta cũng muốn vì nhiệm vụ nuôi lợn của phân trường mà cống hiến phần sức. Phùng Ái Chân cho rằng không ổn. Tiếc nuối, người cũng đừng cảm thấy là chuyện nhỏ. Nuôi heo chết chính là phải chịu phạt. Sẽ không bà nội, bà cứ yên tâm đi. Khương Tích rất tin tưởng. Ta có thể nuôi lợn tốt. Ngọc Phân âm dương quái khí nói. Người cho rằng nuôi lợn là trồng bắp cải. Trồng là xong rồi. Đến lúc đó nuôi không tốt. Còn không phải để cho chúng ta nghĩ biện pháp. Khương Tích cười tủm tỉm nói. Mợ cả nói đúng rồi. Tôi thật đúng là nuôi lợn là trồng bắp cải. Đến lúc đó tôi nuôi quá tốt. Cậu cũng không nên quá hâm mộ nha. À, người không lớn khẩu khí không nhỏ. Ngọc Phân giống như nghe được chuyện cười. Cha, nếu nàng muốn nuôi như vậy thì để cho nàng nuôi. Con thật muốn nhìn xem nàng có thể dưỡng thành cái dạng gì. Đi dạo một chút, về nhà, Tôn Chí Dũng kéo Ngọc Phân rời đi. Đỡ cho nàng giống như côn quấy rối. Mợ cả đã được đưa đi. Dưới sự kiên trì của Khương Tích, Tôn Đại Sơn cùng Phùng Ái Chân thương lượng. Quyết định trước tiên lấy một con heo con từ nhà mình nuôi cho Khương Tích. Vừa lúc đại trư nhà bọn họ vừa xuống heo con. Năm nay nuôi không sống heo con là chuyện rất bình thường. Vạn nhất có cái gì vạn nhất. Coi như ở nhà bọn họ chết non đi. Khương Tích còn muốn nuôi thêm mấy con. Vừa nhìn muốn một con lợn đều gian nan như vậy. Dứt khoát đem ý nghĩ này đè xuống. Ưng trước, chờ nuôi lớn con này. Tự nhiên sẽ có nhiều heo hơn. Sắc trời không còn sớm. Tôn Đại Sơn và Phùng Ái Chân lại dặn dò mấy đứa nhỏ vài câu. Lúc này mới rời đi. Khương Tích bảo bốn đứa bé cũng rửa sạch đi ngủ sớm một chút. bốn đứa trẻ sống trong ngôi nhà mới rất hưng phấn. Cuối cùng họ cũng có tổ của riêng họ. Sau này không cần bôn ba nữa. Là chuyện bọn họ vui vẻ nhất. Cách chương.